Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 445, làng mưa muốn vào ngũ đại. Hokage văn phòng. Làm Aozora sau khi vào cửa, phát hiện văn phòng bên trong ngoại trừ Kudai, còn có một cái người quen. Đi thẳng tới chỗ mình ngồi xuống. Aozora nghe xuống Tetsuho báo cáo. Ngoặc kép, gần đây chim quốc gia thanh điểu đại xâm lâm phát sinh kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu qua về sau, địa hình biến đổi, cả tòa rừng rậm trở nên một mảnh hỗn độn. Căn cứ lưu lại chiến đấu vết tích cùng với thu thập được tình báo, chúng ta phỏng đoán một phe là ninja hơi nước Han, một phương khác thì là am hiểu bạo phá, tựa hồ là làng đá bạo phá bộ đội. Chúng ta phỏng đoán, khả năng là Onoki muốn bắt về phản bội chạy trốn Jinchuriki Han. Kudai nghe vậy, cười nói, Onoki rất cố chấp, Roshi cùng Han đều chịu không được hắn. Fugaku trên mặt cũng là lộ ra một ít mỉm cười. Han thực lực hắn gặp qua, tại Konoha cùng làng đá trong giao chiến một người độc chiến Inosika cho còn chiếm cứ thượng phong. Là hiếm có Kage cấp cao thủ. Konoha vui vẻ phồn vinh, làng đá lại tự phế võ công, hắn tự nhiên cao hứng. Aozora nghe vậy lại nhíu mày. Tetsuho làm ra suy đoán tự nhiên là có đạo lý riêng. Nhằm vào hai cái lang thang tại bên ngoài Jinchuriki, Onoki điều động làng đá tinh nhuệ ninja đuổi bắt. Loại chuyện này đã xuất hiện một hai lần. Bất quá, hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Fugaku nhìn thấy Aozora nhăn lại lông mày. Hắn quay đầu nói. Làm sao vậy? Aozora, ngươi có khác biệt ý kiến? Trầm ngâm xuống, Aozora nói. Am hiểu bạo phá, không chỉ có làng đá bạo phá bộ đội. Fugaku nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lên. Người nói là Deidara. Tetsuho không biết Deidara, nhưng Fugaku biết. Phía trước trong thôn tiến hành phẫu thuật Kisame chính là tổn thương tại Deidara cùng Sasori trong tay. Suy nghĩ xuống, Fugaku cau mày nói. Ý của ngươi là cùng Han giao thủ là Akatsuki? Là có khả năng, bất quá bọn họ bắt vĩ thú làm cái gì? Bởi vì Aozora không có lộ ra Akatsuki mục tiêu, cho nên Fugaku đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Aozora lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không biết, sau đó nói, cũng hứa hiểu tổ chức cũng nắm giữ Jinchuriki kỹ thuật đâu. Bọn họ đã nắm giữ một cái làng ninja, đồng thời nắm giữ mấy cái Kage cấp cao thủ. Nếu như còn nắm giữ Jinchuriki, chấm ngoặc kép, Aozora vẫn không có lộ ra Akatsuki mục tiêu. Bất quá hắn mấy câu nói đó đồng dạng có thể cho Akatsuki hấp dẫn đầy đủ cừu hận. Quả nhiên, Kudai nghe vậy lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy bọn họ cùng ngũ đại làng ninja có gì khác biệt? Fugaku nghiêm sắc mặt, nói. Akatsuki quả nhiên lòng lang dạ thú. Jinchuriki một mực là ngũ đại làng ninja địa vị biểu tượng. Ngũ đại quốc bên ngoài duy nhất nắm giữ Jinchuriki chỉ có làng thác nước một cái ngoại lệ. Mà vậy vẫn là bởi vì làng thác nước cùng Konoha giao hảo, tạm địa lợi vị trí 10 phần ưu việt. Fugaku một bên gõ cái bàn, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Làng mưa chuẩn bị trở thành mới ngũ đại làng ninja sao? Aozora nói, có hay không ý nghĩ này không trọng yếu. Trọng yếu là làng mưa có cái này thực lực. Fugaku nhẹ gật đầu, Aozora nói không sai. Chỉ cần làng mưa làm việc này, đồng thời nắm giữ tương ứng thực lực, như vậy liền tính làng mưa không có ý nghĩ này những người khác cũng sẽ không tin. Hắn trầm ngâm xuống, phân phó Tetsuho nói. Tetsuho, mau chóng điều tra rõ Han có hay không bị bắt về làng đá. Hắn tại làng đá uy vọng rất cao. Nếu như bị bắt về tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Vâng, Tetsuho tuân mệnh. Sau đó thuấn thân rời khỏi Hokage văn phòng. Đón lấy, Fugaku đối Aozora nói. Nếu như Han đúng là bị Akatsuki nắm lấy, như vậy tiếp xuống chính là Akatsuki tận thế. Đến lúc đó ta sẽ kết hợp làng đá, làng cát cùng nhau hủy diệt Akatsuki. Aozora gật đầu cười. Làng mưa muốn trở thành ngũ đại làng ninja một trong, tất nhiên sẽ phải gánh chịu ngũ đại làng ninja chèn ép. Làng sương mù xa tại hải ngoại, làng mây đồng dạng cách hắn rất xa. Nhưng Konoha, làng cát cùng làng đá có thể là gần trong gang tấc. Nếu quả thật phát sinh ba đại làng ninja liên minh thảo phạt Akatsuki, có thể hay không hủy diệt Akatsuki Aozora không biết. Nhưng Aozora tin tưởng Akatsuki cùng mặt khác hai cái làng ninja khẳng định không chiếm được lợi ích. Xử lý xong Tetsuho báo cáo tình báo, Fugaku đối với Aozora sắc mặt nghiêm túc, có thể tính trở về. Là ai cho ngươi quyền lợi thông báo nhiệm vụ? Siêu cấp S nhiệm vụ. Tiêu diệt chính là không nhẫn dư nghiệt cũng xứng siêu cấp S nhiệm vụ. Ứng ra nhiệm vụ ủy thác kim. Ngươi ở đâu ra một ức hai? Chẳng lẽ ngươi những năm này tham ô nhận hối lộ? Kudai nhìn có chút hả hê nhìn xem Aozora. Thể xác tinh thần vui vẻ. Đối mặt với Fugaku đổ ập xuống quát hỏi. Aozora cúi đầu xuống. Liên tục nói là chính mình không phải. Hokage đại nhân nói chính là. Là ta vượt quyền. Bất quá cũng là vì giải quyết thôn tai họa ngầm nha. Địch nhân xác thực nguy hiểm. Ngoại trừ nắm giữ đặc thù dụng cụ ngạch không nhẫn bên ngoài. Thủ lĩnh của bọn hắn có thể hoàn chỉnh mở ra bát môn độn giáp. Còn nắm giữ có thể so với vĩ thú không đuôi. Đến mức ứng giao ủy thác kim tuyệt không phải tham ô. Đều là những năm này ta toàn bộ thu được. Aozora âm thanh kinh sợ. Bất quá tại Fugaku cùng Kudai không nhìn thấy thị giác. Hắn lại khóe miệng hếch lên. Gõ. Tùy tiện gõ. Chỉ cần đừng trừ ta tiền liền được. Thấy Aozora khéo léo như thế. Fugaku nhấp một ngụm trà bình phục tâm tình. Ân. Biết sai liền tốt. Sự tình vẫn là làm rất tốt. Lần này liền không truy cứu ngươi. Sau đó đi nhận lấy nhiệm vụ ủy thác kim đi. Hắn lần này chỉ là vì ngoài miệng gõ xuống Aozora. Tiền là chắc chắn sẽ không trừ. Thần nông thực lực tạm dừng không nói. Chỉ là tịch thu được không nhẫn hạm đội cùng phi hành nhẫn cụ giá trị liền vượt xa một ức hai. Cho nên Fugaku không nghĩ rơi phần này tiền. Hắn cũng biết chính mình lời nói này nói đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Bất quá hình thức vẫn là muốn đi một cái. Aozora lần này rõ ràng chính là vì chính mình mới thành lập tổ chức kéo tài chính. Hắn cũng không thể để Aozora dưỡng thành tiền trảm hậu tấu. Tổn hại công mập tư thói quen. Aozora nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Fugaku thượng đạo. Fugaku lại nói, đúng rồi, người mới vừa nói thần nông có khả năng mở ra hoàn chỉnh mở ra bát môn độn giáp. Còn nắm giữ có thể so với vĩ thú không đuôi. Đây là có chuyện gì? Aozora nhanh chóng cho Fugaku giảng giải xuống thần nông năng lực. Sau đó nói, thần nông Nikutai Kasei, nhục thể hoạt hóa, bí thuật ta đã giao cho Kabuto cùng Sunet. Bọn họ sẽ nghiên cứu một chút sẽ hay không có tiềm ẩn nguy hiểm. Sau đó lại cân nhắc có hay không đưa vào phong ấn chi thư. Mà không đuôi, thì là thần nông dùng người tạo vĩ thú kỹ thuật chế tạo ra vĩ thú. Nhân tạo vĩ thú, Fugaku cùng Kudai đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngữ khí của bọn hắn bên trong ngoại trừ kinh ngạc, còn có vui sướng, vì đem long mạch thần không biết quỷ không hay trộm đi. Fugaku mới để cho thôn trong bóng tối tiến hành nhân tạo vĩ thú nghiên cứu. Bây giờ vậy mà phát hiện một cái hoàn chỉnh nhân tạo vĩ thú kỹ thuật. Này làm sao có thể không làm bọn hắn kinh hỉ? Fugaku liền vội vàng hỏi. Người khảo vấn đi ra rồi sao? Kudai cũng lo lắng nhìn về phía Aozora. Đón hai người ánh mắt nóng bỏng. Aozora lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thẩm vấn, ta là chuyên nghiệp. Chỉ cần ta muốn biết rõ. Đối phương chắc chắn sẽ không để lọt một chữ. Nói xong, Aozora đưa ra một cái mới tinh quyển trục. Phía trên là hắn dành thời gian để ảnh phân thân sao chép nhân tạo vĩ thú tương quan tri thức. Fugaku nhận lấy xem xuống, cười nói, có quyển trục này, chúng ta Konoha nhân tạo vĩ thú kỹ thuật rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mặc dù thần nông kỹ, thuật đã rất hoàn thiện, bất quá Fugaku tin tưởng đi qua Konoha cải tiến phiên bản sẽ tốt hơn. Hồi báo xong công tác, Aozora hỏi, Hokage đại nhân. Kudai, các ngươi tiên thuật gần nhất tu luyện làm sao? Fugaku cùng Kudai cùng nhau lắc đầu. Bọn họ công vụ bề bộn, thời gian tu luyện vốn là không nhiều. Đến nay còn chưa nhập môn. Aozora hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó móc ra hai cái bình sứ. Đây là ta đặc biệt vì các ngươi tìm phụ trợ tiên thuật tu luyện tài liệu. Có thể hấp dẫn tự nhiên năng lượng tập hợp. Trợ giúp cửu tức phục khí, nhập môn. Bất quá, chất lỏng này 10 phần chân quý. Ta cũng là theo người khác nơi đó tốn giá cao mua sắm. Fugaku trực tiếp ngang tàng nói. Bao nhiêu tiền? Xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Hắn thật không thế nào thiếu tiền. Kudai cũng không cam chịu yếu thế. Nói, người báo giá đi. Hắn mạch này Kudai đơn truyền còn có thể truyền đến hiện tại. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, trọng yếu nhất chính là mỗi một thời đại đều hết sức xuất sắc. Mà Kudai truyền xuống tiền tài về sau đều là hắn. Cho nên hắn cũng là không thiếu tiền. Aozora dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, 1000 vạn lượng. Fugaku trực tiếp viết một tấm văn thư. Nói, người đi tìm Mikoto lấy tiền liền tốt. Kudai nói, không có vấn đề. Buổi tối ta liền đưa cho ngươi. Aozora nhận lấy văn thư xem xét. Phía trên viết là 1000 vạn lượng. Aozora liếc nhìn hai người. Thầm nghĩ, ta không nói mỗi bình 1000 vạn lượng nha. Đây không tính là nói dối a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.